Khi đi qua quầy, anh liếc nhìn bánh mì kẹp thịt gà panini trong tủ kính, khóe miệng nở một nụ cười. Hết cách rồi, ai bảo giọng nói giống quá làm gì? Cũng khó trách anh vô tình nghĩ tới chút xíu xiu. Vì hôm nay khá gấp, Thang Ninh không có thời gian xếp hàng ăn ở căng tin, nên cô đã mua một bữa ăn đơn giản ở Starbucks. Trở về phòng nghỉ, cô vừa uống trà Lipton tự pha vừa ăn bánh panini hơi nguội. Bận rộn đến tận lúc này cô mới có thời gian lấy điện thoại ra chào hỏi Cố Lê. Quả chanh, hình như hôm nay tớ thấy trai đẹp. Quả Lê, thế nào thế nào? Tớ đã nói mà, chỉ cần cậu dùng tâm, chắc chắn sẽ phát hiện ra người đẹp trai. Quả chanh, tớ không nhìn rõ lắm, thấy ở quán cà phê, nói chung cũng khá cao. Quả Lê, vậy từ giờ, vào giờ này hàng ngày, cậu cứ đến quán cà phê Rình đi, những người thích uống cà phê hầu như ngày nào cũng đến mua hết, có công mài sắc có ngày nên kim. Chỉ cần ngày nào cậu cũng lượn qua đó thì chắc chắn sẽ làm anh ấy cảm động, sau đó cưới hỏi, hưởng tuần trăng mật rồi sinh con luôn. Vì đang vội nên Thang Ninh chỉ tập trung ăn cho nhanh, đến khi về chỗ làm mới thấy tin nhắn của Cố Lê, cô cười đáp, tớ chỉ nói là hình như thấy trai đẹp thôi, mà cậu đã sắp xếp nốt nửa đời sau của tớ luôn rồi ư. Quả Lê, là do tớ thấy cậu cô đơn lâu quá rồi chứ bộ. Thang Ninh liếc nhìn hơn chục email chưa đọc trong hộp thư, thở dài, tớ đâu có thời gian yêu đương, công việc bận muốn chết. Quả Lê, vì vậy mới cần phải yêu đương, một mối tình tốt có thể giúp cậu giải tỏa áp lực. Quả chanh, sao cậu hiểu rõ thế? Vậy xin bậc thầy giúp tớ tính xem, khi nào vận đào hoa của tớ sẽ đến. Quả Lê, tớ là cố vấn tình cảm. Đâu phải thầy bói. Nhưng nếu cậu nói cậu thích kiểu người như thế nào, có khi tớ có thể giúp cậu tìm đó. Mèo đỏ mặt, ngón tay Thang Ninh gõ nhẹ lên bàn phím, móng tay và bàn phím chạm nhau phát ra âm thanh sắc nhọn. Sau khi suy nghĩ, Thang Ninh gõ vài chữ, có lẽ tớ thích kiểu người mà tớ có thể theo đuổi, ngưỡng mộ và tiến bộ. Cố Lê vốn tưởng Thang Ninh sẽ nói tiếp. Ai ngờ ngay cả dòng chữ đang nhập cũng biến mất luôn. Vài giây sau, Cố Lê trả lời, chỉ vậy thôi. Quả chanh, chứ còn gì nữa? Quả Lê, ít nhất cũng phải đẹp trai chứ. Quả chanh, đẹp trai hay không cũng không quan trọng. Cố Lê gửi vài biểu tượng cảm xúc kiểu người già xem điện thoại trong tàu điện ngầm để thể hiện sự bất lực, sao được chứ? Bạn trai nhất định phải tìm người đẹp. Tiêu chuẩn đầu tiên khi tìm bạn trai của tớ là phải đẹp trai đó. Thang Ninh đang định trả lời thì lúc này trưởng phòng pháp chế Lăng Lệ từ văn phòng đi thẳng đến bên cạnh cô. Lăng Lệ là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, nghe nói trước đây là cộng sự của một công ty luật được mời về đây, phong cách làm việc cũng như tên của anh ta, khá quyết đoán, sắp xếp công việc cũng gọn gàng nhanh chóng. Trước thứ tư tuần sau, bộ phận Bu, Business Unit, phải nộp một báo cáo về phương diện tuân thủ, đã gửi email cho cô rồi, khối lượng công việc hơi lớn, cô viết kịp không? Lăng Lệ có vẻ rất gấp nên chỉ giải thích công việc trong vài câu. Dường như không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, Thang Ninh nhanh chóng chuyển sang giao diện email bằng phím tắt Internet cộng tab, lập tức tìm thấy email Lăng Lệ gửi đến. Lướt qua một lượt, chỉ riêng tệp đính kèm đã có hơn chục tài liệu, bảo sao anh ta nói khối lượng công việc lớn. Thang Ninh không muốn từ chối công việc, nhưng chỉ trong vài giây thì cô thực sự không thể đánh giá tổng quan được, cũng không muốn làm chậm tiến độ, cô nói với Lăng Lệ, trưởng phòng Lăng, cho tôi thêm chút thời gian được không? Lát nữa tôi xem kỹ nội dung email rồi sẽ trả lời cụ thể cho anh nhé. Được. Mặc dù thời gian làm việc với Thang Ninh chưa nhiều, nhưng Lăng Lệ đã nắm bắt được phong cách làm việc của cô gái này. Rất ổn định và cẩn thận, những nhiệm vụ giao cho cô đều hoàn thành đúng hạn và chất lượng cao. Chỉ cần cô đồng ý thì có thể yên tâm giao cho cô. Sau khi Lăng Lệ đi, Thang Ninh lập tức chuyển sang chế độ làm việc. Sau khi nhanh chóng xem qua nội dung email, cô lấy sổ tay công việc của mình ra. Thông thường, Thang Ninh sẽ lên kế hoạch cho nội dung công việc và thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi ngày. Hiện tại, cô có hai dự án lớn từ công ty luật, mỗi ngày cần khoảng 2 giờ để hoàn thành. Cộng với các hợp đồng hàng ngày ở đây sẽ chiếm phần lớn thời gian, nên thời gian còn lại chỉ khoảng 1 giờ mỗi ngày. Công việc này có nhiều việc sắp xếp và đọc trong giai đoạn đầu, nhưng những nhiệm vụ này có thể hoàn thành trên tàu điện ngầm khi đi làm và về nhà mỗi ngày. Sau khi tính toán một vòng, Thang Ninh cảm thấy mặc dù thời gian rất gấp rút, nhưng không phải là không thể làm được. Sau khi sắp xếp sơ bộ thời gian làm việc, cô đóng sổ tay lại và gõ cửa phòng đang mở của Lăng Lệ. Lăng Lệ đặt công việc đang làm xuống và nhìn Thang Ninh. Thang Ninh vừa nhìn nhật ký công việc trên tay vừa nói, trưởng phòng Lăng, tôi vừa xem qua nội dung email rồi, dự án này là phân tích về rủi ro tuân thủ. Trước đây tôi chưa làm bao giờ, nhưng khá hứng thú. Có điều khối lượng công việc khá lớn, tôi lo sẽ không hoàn thành được, nên tôi sẽ báo cáo tiến độ và xem có cần gia hạn hoặc hỗ trợ không vào thứ sáu, anh thấy vậy có được không? Lăng Lệ gật đầu tán thưởng, được, vậy tôi sẽ đợi tin của cô vào thứ sáu. Cô cũng đừng áp lực quá, tôi biết dự án này hơi gấp, cô cứ cố gắng hết sức. Vâng, Cảm ơn trưởng phòng Lăng. Sau khi Thang Ninh rời đi và đóng cửa lại, Lăng Lệ liền gọi điện cho giám đốc nội bộ Bu. Điện thoại vừa đổ chuông một tiếng đã có người bắt máy. Giọng người đối diện có chút mệt mỏi. Trưởng phòng Lăng, anh đã ăn trưa chưa? Cố Ngộ cũng biết có lẽ đối phương gọi đến để phàn nàn về email vừa rồi, nên lịch sự mở đầu trước. Tổng giám đốc Cố, tôi cảm thấy cậu càng ngày càng coi trọng phòng pháp chế chúng tôi đấy. Lăng Lệ và Cố Ngộ có mối quan hệ khá tốt, nên nói đùa một chút cũng không sao. Cố Ngộ khẽ cười, đúng vậy, phòng pháp chế của các anh có nhiều nhân tài, ai cũng là tinh hoa trong ngành, đương nhiên. Này này này, dừng lại. Dừng lại. Lăng Lệ kéo dài giọng đầy bất lực, không chấp nhận tân bốc quá mức. Tôi nói sự thật mà, thế nào? Có thể hoàn thành kịp không? Chủ yếu là vì tôi cũng hết cách, nhiệm vụ khẩn cấp từ cấp trên giao xuống, đội của tôi cũng phải chuẩn bị thức vài đêm đây. Cố Ngộ bắt đầu than thở trước, Cố Ngộ là người biết cách ứng xử trong văn phòng. Dù sao anh cũng là quản lý cấp cao, là tổng giám đốc dự án quản lý hàng chục người, địa vị và năng lực ở đó, nhưng vì tuổi tác tương đối trẻ nên người khác không hoàn toàn kính sợ anh. Vì vậy, khi giao việc cho các phòng ban khác, anh thường kết hợp giữa tân bốc và gây áp lực, không quá khiêm tốn cũng không quá mạnh mẽ. Cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp người làm rồi. Lăng Lệ nói, được, vậy tôi sẽ đợi email của anh vào thứ hai. Cố Ngộ nói xong rồi cúp máy. Khối lượng công việc này nhiều hơn Thang Ninh tưởng tượng một chút, tổng cộng có 10 tệp đính kèm được gửi đến, mỗi tệp chứa 2 file Word và 2 file Excel. Hơn nữa, không chỉ cần đọc chúng mà còn phải lọc, phân tích và tổng hợp. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã làm việc đến khi cả văn phòng ra về hết, thế mà mới chỉ xem xong tệp đính kèm đầu tiên. Thang Ninh cảm thấy có lẽ cô đã đánh giá quá cao khả năng của mình, nhưng cô là người không chịu thua cuộc, càng là việc không thể, cô càng muốn thử thách để hoàn thành nó. Dự án này bận rộn đến tận thứ sáu, Thang Ninh mới có chút manh mối, nhưng lĩnh vực tuân thủ thực sự là một điểm mù kiến thức đối với cô. Không phải viết báo cáo khó, chủ yếu là tài liệu tham khảo giai đoạn đầu cần quá nhiều thời gian. Thang Ninh cảm thấy năng lượng của mình đã cạn kiệt, may mà đã đến giờ ăn trưa, có thể hồi phục một ít. Trên đường đi đến căng tin, cô nhắn tin cho Cố Lê, quả chanh, cậu đã từng làm vụ tuân thủ chưa? Cố Lê trả lời ngay lập tức, gần đây tớ có làm một vụ. Quả chanh, tốt quá. Có kinh nghiệm gì dạy cho tớ không? Tớ chuẩn bị bắt ghế để lắng nghe đây. Quả Lê, tớ nhớ lúc đó tớ có mua 2 cuốn sách, viết rất hay, đọc xong tớ cứ như được khai sáng vậy. Quả Chanh, tốt quá. Cậu chụp ảnh gửi cho tớ, tớ sẽ đi mua. Quả Lê, bản tiếng Anh gốc lúc đó tớ mua online từ anh gửi về, mất 2 tuần lận, tớ cho cậu mượn là được rồi. Quả Chanh, được chứ, ngày mai tớ qua nhà cậu lấy nhé. Nói đến đây, Thang Ninh đã đi đến căng tin. Thang Ninh thường thích đi ăn vào khoảng 1 giờ, vì lúc này đã khá muộn nên căng tin không còn nhiều người, chỉ có điều mấy món ngon đã hết. Nhưng Thang Ninh không kén ăn lắm, cô chọn xong đồ ăn và ngồi vào một chỗ khá khuất, lúc này màn hình điện thoại hiển thị có 3 tin nhắn chưa đọc. Cô lập tức mở ra. Quả Lê, ngày mai đơn vị tớ có hoạt động team building đi chơi ngoại thành 2 ngày, tối thứ 3 mới về. Quả Lê, tớ nhớ dự án của cậu phải nộp vào thứ 4 tuần sau phải không? Tớ bảo anh trai tớ gửi cho cậu nhé. Quả Lê, tớ đã gửi WeChat của cậu cho anh ấy rồi, các cậu nói chuyện đi. Thang Ninh cảm thấy chắc chắn là do lúc nãy lấy đồ ăn quá lâu, không trả lời nên bị coi như là đồng ý, cô lập tức luống cuống gõ phím điên cuồng. Do quá vội vàng nên đã làm đổ canh, nhất thời không biết nên lau bàn trước hay trả lời tin nhắn trước. Cùng lúc đó, Cố Ngộ đang ở nhà ăn công ty, bị tiếng động làm đổ đồ của cô gái ở bàn bên cạnh thu hút sự chú ý. Anh quay đầu nhìn qua, cô gái đang một tay cầm điện thoại, một tay luống cuống dùng khăn giấy lau bàn. Tầm mắt anh chuyển về màn hình điện thoại, Cố Lê gửi cho anh một danh thiếp, nói nhờ anh gửi hộ cô ấy 2 cuốn sách cho người này. Cố Ngộ đang phân vân không biết trả lời thế nào, anh bóp trán, thở dài rồi lấy điện thoại ra bắt đầu gõ. Minh, anh thấy em nên đi học ở Đại học Columbia đi, chuyên ngành làm đầu anh trai em to ra. Quả Lê, anh. Việc nhỏ thế này mà anh cũng không chịu giúp sao? Nếu không phải ngày mai em bận thì làm gì đến lượt anh hốt được việc tốt này? Minh, em xem. Đây có phải là thái độ nhờ vả người khác không? Quả Lê, anh ơi làm ơn đi mà. Sau đó còn gửi kèm một ảnh gif của cô bé mắt long lanh. Cố Ngộ bất lực, ngón tay lướt lên trên, nhấn vào danh thiếp mà Cố Lê giới thiệu và thêm bạn. Lúc này cuối cùng Thang Ninh cũng lau sạch nước canh trên bàn, mở WeChat định trả lời thì thấy trên danh bạ có một số một màu đỏ chói mắt. Cô hít một hơi lạnh, tay hơi run rẩy nhấn vào biểu tượng nhỏ đó, trong một bạn bè mới thấy một yêu cầu kết bạn. Tên là Min. Ảnh đại diện là một bức ảnh phong cảnh. Cô quay lại giao diện trò chuyện với Cố Lê. Xóa nội dung tin nhắn vừa soạn xong chưa kịp gửi không cần đâu. rồi thà chết không sờn mà trả lời, cảm ơn, anh trai cậu đã thêm bạn tớ rồi. Thang Ninh cảm thấy nếu bây giờ không kết bạn với người ta thì quá bất lịch sự. Vì vậy cô chấp nhận lời mời kết bạn của Cố Ngộ, còn chủ động nhắn tin. Quả chanh, xin chào, em là bạn thân của Cố Lê. Vừa gửi xong tin nhắn, cô nghe thấy điện thoại của chàng trai ở bàn bên cạnh rung lên. Khóe mắt cô thấy đối phương cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ vài chữ. Ngay khi đối phương vừa đặt điện thoại xuống thì cô nhận được tin nhắn trả lời. Minh, chào em, tôi là anh trai của Cố Lê. Trong khi Thang Ninh đang vắt óc suy nghĩ cách trả lời thì chàng trai ở bàn bên lại lấy điện thoại ra gõ. Lúc này trên màn hình của Thang Ninh xuất hiện dòng chữ đối phương đang nhập. Cùng lúc chàng trai bàn bên đặt điện thoại xuống, cô lại nhận được tin nhắn. Minh, khi nào tiện tôi sẽ đem đồ đến cho em? Thang Ninh không muốn làm phiền người khác phải chạy một chuyến, trả lời, không sao đâu, để em tự đến lấy là được. Điện thoại của chàng trai bàn bên lại rung lên. Thang Ninh thấy thời điểm này quá trùng hợp, người không biết còn tưởng họ đang nhắn tin với nhau. Mà lúc này Cố Ngộ đang bận đau đầu không biết trả lời thế nào, nên hoàn toàn không để ý đến chuyện trùng hợp đang xảy ra. Vừa rồi Cố Lê đã dặn dò Cố Ngộ rất kỹ, nói nhà Thang Ninh ở khá xa, cuối tuần này cô còn bận việc nên không rảnh, dặn đi dặn lại nhất định là anh phải tự mang đến. Cố Ngộ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, trùng hợp cuối tuần tôi cũng phải ra ngoài, tôi tiện đường mang qua cho. Gửi xong lại thấy mang đến nhà người ta có lẽ không thích hợp lắm, anh chợt nhớ ra hình như trước đây Cố Lê có nhắc đến chỗ cô làm việc ở gần khu trung tâm. Nên lập tức bổ sung thêm một câu, hay thứ hai đi, lúc đó tôi sẽ mang đến công ty cho em, hôm đó tôi sẽ đến trung tâm thành phố. Gửi xong tin nhắn này, Cố Ngộ liền bưng khay cơm đi. Quả chanh, vậy phiền anh rồi, công ty em là công ty luật Vê Đúc. Thang Ninh gửi xong tin nhắn mới phát hiện lần này bàn bên không rung nữa. Vừa rồi thật sự là trùng hợp quá mức, vào lúc cô tò mò muốn liếc một cái thì phát hiện đối phương đã đi mất rồi. Thang Ninh nhìn thấy bóng lưng đang trả khay của chàng trai đó. Thân hình và chiều cao này, nhìn có vẻ hơi quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Chỉ thấy sau khi đặt khay xong, đối phương liền lấy điện thoại trong túi quần ra rồi cúi đầu gõ vài chữ. Hai giây sau điện thoại cô nhận được tin nhắn. Miên, được, thứ hai gặp, hôm nay Cố Ngộ làm việc đến khá muộn, khi về nhà thì Cố Lê đã đi chơi rồi. Cố Lê để một cái túi trên bàn anh, Cố Ngộ cầm lên cân thử, cảm giác như là sách. Tương đối mà nói, thời gian và địa điểm làm việc của Cố Ngộ khá linh hoạt. Có lúc phải gặp khách hàng ra ngoài vài tiếng không ở công ty cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không cần phải chấm công hay báo cáo với ai. Xét cho cùng, người có thể làm đến vị trí quản lý cấp cao như Cố Ngộ, với công ty đã là lợi ích chung, tất nhiên không bị và cũng không cần bị công ty ràng buộc quá nhiều. Sáng thứ hai, Cố Ngộ nhắn tin cho Thang Ninh, hỏi khoảng 10 giờ qua có tiện không? Thang Ninh nói lúc đó có lẽ cô đang họp định kỳ, lúc nào anh đến thì gọi điện cho cô sẽ ra lấy. Cố Ngộ đến công ty của Thang Ninh trước 10 giờ một chút, ở quầy lễ tân tầng trệt chỉ cần xuất trình chứng minh thư là được cấp một thẻ thông hành tạm thời. Trong khi đăng ký, cô lễ tân ở tầng trệt liên tục liếc nhìn Cố Ngộ. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy một người đàn ông đẹp trai đến mức ngay cả ảnh chứng minh thư cũng đẹp. Cố Ngộ nhận thẻ xong liền đi thẳng lên lầu, đến cửa công ty luật Vê Đúc, anh lấy điện thoại ra định liên lạc với Thang Ninh. Lúc này lễ tân vừa hay nhìn thấy anh, lập tức niềm nở chào hỏi, chào anh, xin hỏi anh tìm ai à? À, tôi đến gửi đồ. Cố Ngộ thấy trong phòng họp lớn có khá nhiều người đang họp, nghĩ thầm vẫn không nên làm phiền Thang Ninh nên đặt đồ lên bàn, tôi để ở đây, lát nữa bảo em ấy ra lấy nhé. Vâng, xin hỏi là gửi cho luật sư nào à? Lát nữa tôi sẽ báo cho cô ấy. Mắt cô lễ tân nhìn chằm chằm Cố Ngộ ngớ ra, anh quên không hỏi tên của Thang Ninh. Anh làm ra vẻ bình tĩnh đáp, là bạn của bạn tôi chỉ gửi hộ thôi, em ấy biết mà. À, vâng ạ. Sau khi tiễn Cố Ngộ đi, cô lễ tân vẫn ôm chặt món đồ anh gửi. Sợ lúc cô ấy không có mặt sẽ có người lấy mất đồ rồi không truy được anh chàng đẹp trai đến từ đâu, thậm chí cô ấy còn không dám đi vệ sinh. Lúc họp, vì quá tập trung nên Thang Ninh quên kiểm tra điện thoại, đến khi họp xong cô mới nhớ ra Cố Ngộ đến gửi đồ, cô vội mở điện thoại thì thấy một tin nhắn. Minh, tôi đoán là em còn đang họp nên không làm phiền nữa. Tôi đã giao đồ cho lễ tân rồi, Thang Ninh trả lời cảm ơn, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu cô còn nghĩ nếu thật sự phải gặp mặt, chắc chắn sẽ có chút ngượng ngùng. Trả lời xong thì đúng lúc Thang Ninh đi đến bên cạnh quầy lễ tân, thấy cô lễ tân đang ôm một món đồ trong tay, trông cứ như đang ôm báu vật vậy. Thang Ninh hỏi, xin lỗi, vừa rồi có ai gửi đồ cho tôi không? Là phải cái này không? Cô lễ tân chỉ vào món đồ trong lòng, mắt lập tức sáng lên, chắc là vậy, cảm ơn cô nhé. Thang Ninh giơ tay ra định lấy, nhưng đối phương không có ý định đưa đồ cho cô. Cô lễ tân ôm chặt ngực, vẻ mặt như bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng. Anh chàng đến gửi đồ vừa rồi đẹp trai quá. Anh ấy là ai vậy? Âm lượng của cô Lễ Tân quá lớn, người đi ngang lập tức liếc mắt qua. Thang Ninh thấp giọng nói, là anh trai của bạn tôi. Trời ơi, đẹp trai thật sự. Để cô Lễ Tân ôm chặt món đồ trong tay, đúng hình mẫu lý tưởng của tôi luôn. Thang Ninh không hứng thú nghe sở thích của cô ấy, chỉ muốn nhanh chóng lấy đồ, cô còn rất nhiều việc cần phải làm. Thang Ninh nhìn đồng hồ, mặc dù đã hết kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng tươi cười. À mà, cô có thể đưa đồ cho tôi được không? Cảm ơn nhé. À vâng vâng. Cô Lễ Tân đưa đồ cho Thang Ninh, nhưng khi Thang Ninh định cầm lấy thì phát hiện đối phương vẫn nắm chặt. Cô ấy chân thành cầu xin, có thể cho tôi số liên lạc của anh ấy được không, xin cô đấy. Dáng vẻ cô ấy như thể không cho thì sẽ không chịu buông tay. Thang Ninh thấy vậy, đành qua loa nói, tôi cũng không thân với anh ấy lắm, để tôi hỏi thử nhé. Làm ơn đi mà. Nhất định phải hỏi được nhé. Hạnh phúc cả đời của tôi giao cho cô đấy. Cô Lễ Tân chắp tay, vẻ mặt thành kính. Thực ra Thang Ninh không để tâm đến chuyện cô Lễ Tân nói, đoán chừng cô ấy cũng chỉ nhất thời hứng lên, vài ngày nữa sẽ quên mất chuyện này. Nào ngờ cô Lễ Tân bắt đầu bày tỏ thiện chí dồn dập với cô, nào là trưa mang trà sữa cho cô, nào là thỉnh thoảng đến chỗ làm việc của cô hỏi han ân cần. Mặc dù biết cô ấy làm vậy là có mục đích, nhưng Thang Ninh thực sự không thích nhận ân huệ của người khác. Sáng hôm sau Thang Ninh mang cà phê cho cô ấy, nào ngờ trưa cô ấy trực tiếp đem một cái bánh ngọt nổi tiếng trên mạng lên cho Thang Ninh. Còn tiện thể cho Thang Ninh một cái biểu cảm cô hiểu mà. Thang Ninh suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nhắn tin hỏi Cố Lê trước. Quả chanh, Lễ Tân của bọn tớ muốn xin WeChat của anh trai cậu. Quả Lê, cậu nói với tớ làm gì? Anh trai tớ bảo cậu đến khoe à? Thang Ninh bị sặc nước. Không phải, tớ chưa cho nữa, mà tớ có nên cho không? Quả Lê, tùy cậu chứ, hỏi tớ làm gì? Thang Ninh phân tích tình cảnh hiện tại của mình rất khách quan, dù sao cũng là đồng nghiệp của tớ, ngày nào cũng gặp. Nếu không cho có thể sẽ bị nói là keo kiệt, nhưng tớ sợ cho rồi thì sẽ gây phiền phức cho anh cậu. Cô nghĩ ít nhất Cố Lê cũng sẽ giúp cô giải quyết vấn đề, ai ngờ đối phương lại bất ngờ thốt ra một câu, vậy cậu thấy anh mình đẹp trai không? Thang Ninh nhìn màn hình ngớ người, cô trả lời thật lòng, tớ chưa thấy anh cậu, anh ấy giao đồ cho Lễ Tân rồi đi luôn. Cố Lê! Sao không đáng tin gì hết vậy? Thang Ninh nhận ra chủ đề đã bị lệch ra khỏi quỹ đạo, vội vàng kéo nó trở về, vậy tớ có nên cho không? Cố Lê, cậu đi hỏi anh ấy đi, cản trở đường tình duyên của người khác sẽ bị sét đánh. Thang Ninh. Thôi rồi, quả bóng đã lăn vòng quanh thế giới một vòng, cuối cùng vẫn lăn về chân mình. Sau một phút đấu tranh tư tưởng, Thang Ninh vẫn quyết định đi hỏi Cố Ngộ. Dù sao cô cũng chỉ là người truyền đạt, lỡ đâu hai người thật sự có cơ hội phát triển thì sao? Biết đâu cũng là tác thành cho người khác. Thang Ninh chuyển sang WeChat trên máy tính, nhấp vào avatar của Cố Ngộ. Cô cân nhắc nửa ngày mới đánh vài dòng chữ. Anh trai của Cố Lê, có chuyện này hơi đường đột, hôm qua anh gửi đồ đến cho cô Lễ Tân của bọn em, cô ấy muốn xin thông tin liên lạc của anh, em có thể đưa WeChat của anh cho cô ấy không? Đợi hơn một tiếng đồng hồ, Cố Ngộ vẫn chưa trả lời. Thang Ninh tuyệt vọng, thầm nghĩ chắc là Cố Ngộ cho rằng cô là một kẻ phiền phức, quá đường đột, cảm thấy khó chịu vô cùng nên cố tình không trả lời. May mà sau này cũng không có giao thoa gì, cùng lắm thì cứ trở thành xác sống trên WeChat từ rày về sau thôi. Lúc này, Cố Ngộ vừa kết thúc một cuộc họp video. Anh muốn lướt điện thoại đọc tin tức để thư giãn, nhưng bất ngờ nhìn thấy tin nhắn của Thang Ninh. Thực ra việc có người hỏi xin số điện thoại của anh không phải hiếm, vì để giữ thể diện cho bạn bè, nên đa số anh đều lịch sự đồng ý kết bạn. Anh không có gánh nặng hay kiêng kỵ gì với việc người khác muốn thêm WeChat của mình, vì sau khi nói chuyện vài câu, kiểu gì người đó cũng sẽ chìm xuống cuối danh sách. Nhưng Thang Ninh có vị trí đặc biệt hơn, vì cô là bạn của Cố Lê. Với người khác, thông thường anh sẽ không cố ý nhấn mạnh mình có đang độc thân hay không. Nhưng với Thang Ninh, ít nhất lời giải thích phải nhất quán với những gì anh nói với Cố Lê, không thể để lộ sơ hở. Cố Ngộ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, em cứ nói với đồng nghiệp của em là tôi đã có bạn gái rồi, không tiện kết bạn với người khác giới, nhân tiện cho tôi gửi lời cảm ơn cô ấy nhé. Khi nhận được tin nhắn, Thang Ninh cảm thấy như trút được gánh nặng, ít nhất là có thể báo cáo rồi. Cô cầm điện thoại đi đến quầy Lễ Tân, tỏ vẻ tiếc nuối, anh ấy nói anh ấy đã có bạn gái rồi, tạm thời không tiện kết bạn với người khác giới. Cô Lễ Tân cũng không quá thất vọng. Vẫn phấn khích như được tiêm doping, không sao không sao, có bạn gái là bình thường, đẹp trai như vậy mà không có bạn gái mới là bất thường. Vậy cô để ý giúp tôi nhé, khi nào anh ấy độc thân thì nói cho tôi biết ngay. Cuối cùng cũng giải quyết xong việc với cô Lễ Tân, Thang Ninh có thể yên tâm quay lại làm việc. Cô dành cả ngày đọc lại cuốn sách Cố Lê đưa, những điểm quan trọng trong sách Cố Lê đã khoanh sáng. Đúng như cô ấy nói, đọc xong sẽ có cảm giác như được khai sáng. Tối thứ ba, cô thức trắng đêm để hoàn thành tài liệu và nộp đúng hạn vào thứ tư. Thực ra Lăng Lệ không nghĩ cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, càng không ngờ cô làm tốt đến vậy. Sau khi xem xong, anh ta đầy tự hào gửi tài liệu cho Cố Ngộ. Chỉ nửa tiếng sau khi gửi đi, Cố Ngộ đã gọi điện nội bộ đến. Lăng Lệ chủ động nói trước, thế nào? Cậu hài lòng lòng với cách làm việc của phòng pháp chế chúng tôi chứ? Cố Ngộ một tay cầm điện thoại, tay kia không ngừng lướt chuột, mắt nhanh chóng quét qua tài liệu Thang Ninh viết trên màn hình máy tính, giọng có chút khen ngợi, viết rất tốt, anh viết à? Thôi đi, hợp đồng tôi phải duyệt còn nhiều hơn cả tấu chương của hoàng đế, thời gian đâu mà viết? Lăng Lệ không nhịn được than phiền về khối lượng công việc, vậy ai viết? Cố Ngộ nghĩ bụng, trình độ của những người trong phòng pháp chế anh cũng biết đại khái, ngoại trừ Lăng Lệ có chút thực lực, thì những người còn lại đa phần đều lười biếng. Emily về nhà sinh con rồi, nên chúng tôi mượn tạm một cô em từ văn phòng luật Phê Đúc, mới tốt nghiệp năm nay, một tuần đến ba ngày, ban đầu tôi còn chê thiếu kinh nghiệm, không ngờ làm tốt thật, văn phòng luật Phê Đúc. Cố Ngộ lẩm bẩm nhắc lại, sao thế? Lăng Lệ trêu chọc, có người yêu cũ ở trong đó hả? Không, chỉ là đột nhiên nhận ra hình như Phê Đúc cũng có khá nhiều nhân tài. Cố Ngộ ngã người ra sau, dựa vào ghế, trưa nay cùng ăn bữa cơm nhé, bàn về dự án này. Được thôi. Lăng Lệ đồng ý. Cố Ngộ cầm bút máy trên bàn gõ gõ, nếu tiện thì mời cô em viết tài liệu này đi cùng luôn đi. Vào buổi trưa, Cố Ngộ đợi ở cổng tòa nhà công ty. Vì muốn nhân viên đi bộ nhiều hơn và hít thở không khí trong lành, nên căn tin của công ty được xây dựng tách biệt bên ngoài tòa nhà. Xung quanh được bao quanh bởi một vòng cây xanh, từ công ty đi đến căn tin mất khoảng 2 đến 3 phút. Khi đói bụng thì sẽ thấy đoạn đường này cực kỳ dài. Nhưng mỗi ngày sau khi ăn xong và đi về thì lại cảm thấy rất sảng khoái. Sau khi ăn trưa xong, nhiều người còn đi dạo trong vườn hoa phía sau công ty. Cố Ngộ và Lăng Lệ hẹn gặp ở cổng tòa nhà công ty. Lăng Lệ chào Cố Ngộ rồi nói, cô em đó đang gấp rút làm tài liệu cho văn phòng luật của họ, nói không có thời gian ăn trưa. Ồ, Cố Ngộ đáp, ban đầu tôi cũng chỉ muốn trao đổi với cô ấy một chút về tài liệu thôi, vậy thì trao đổi với anh cũng được. Hai người đến căng tin, lấy hai phần mì rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi đối diện nhau. Lăng Lệ nhìn Cố Ngộ, hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen mỏng, bên ngoài khoác hơn một chiếc áo gió màu lạc đà. Sao gần đây cậu toàn mặc đồ đen thế? Tôi thấy trước đây ngày nào cậu cũng mặc đồ trắng mà. Lăng Lệ hỏi, Cố Ngộ nói, chơi mạt chược với bạn bè thua, phải mặc đồ đen một tháng. Lăng Lệ không nhịn được khen, nhưng màu đen trông có vẻ ngầu hơn, hơi giống Oppa Hàn Quốc, màu trắng thì giống Mỹ Nam Nhật Bản, phong cách khác nhau, nhưng mấy cái này sẽ làm cho cậu trông đa dạng hơn. Đúng là đẹp trai thì trăm hoa đua nở, xấu xí thì kiểu gì cũng tầm thường. Anh nói gì thế? Cố Ngộ hất cằm chỉ vào bát của anh ta, không ăn cơm đi, cứ lại nhãi mãi. Là do tôi ghen tị với cậu đó, nếu tôi có ngoại hình như cậu, thì cũng đâu đến nỗi vẫn còn độc thân, hơn 30 rồi mà vẫn chưa có người yêu. Lăng Lệ thở dài, chợt cảm thấy bát mì trước mặt không còn ngon nữa. À đúng rồi, ba mẹ cậu có thúc giục cậu kết hôn không? Tay cầm đũa của Cố Ngộ khựng lại, không có. Tại sao thế? Lăng Lệ cảm thấy rất khó tin, cậu cũng gần 30 rồi còn gì? Sao lại không bị thúc giục nhỉ? Gia đình tôi không vội. Cố Ngộ trả lời, Cố Ngộ và Lăng Lệ không quá thân thiết, cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng hẹn ăn cơm vì công việc, hầu như rất ít khi nói về chuyện riêng tư. Và đối với những đồng nghiệp hoặc bạn học của có mối quan hệ kiểu này, hễ hỏi đến tình trạng tình cảm của anh đều trả lời mập mờ là đang tìm hiểu. Bởi vì anh lo nếu hôm nay nói với người này là độc thân, rồi lại nói với người kia là không độc thân, thì sau này sẽ gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Vì vậy câu trả lời của anh rất nhất quán, như thể đã nói ra tất cả, nhưng đồng thời cũng như chưa nói gì cả. Dù sao cậu cũng nên suy nghĩ kỹ đi, bây giờ cậu đã ngồi ở vị trí này, cũng coi như là đã lập nghiệp thành công rồi, nên cân nhắc đến chuyện lập gia đình thôi. Lăng Lệ tò mò ghé lại gần hỏi, cô gái cậu tìm hiểu lần trước thế nào rồi? Cố Ngộ tăng tốc độ ăn, cũng được, cần phải tìm hiểu thêm. Ây, chủ yếu là tôi không biết đi đâu để tìm đối tượng. Mặt Lăng Lệ đầy vẻ lo lắng, sau đó đột nhiên nói giọng bẩn cợt, tôi nhớ hình như cậu có đứa em gái phải không? Hay là, thôi khỏi, anh đi chỗ khác đi. Cố Ngộ ngắt lời anh ta ngay, em gái tôi mới tốt nghiệp năm nay, anh già như vậy mà cũng nói ra được những lời như thế à? Mới tốt nghiệp thì sao? Em Lê mượn tạm ở văn phòng chúng tôi cũng mới tốt nghiệp, mấy ngày trước còn có người nói chúng tôi rất xứng đôi đấy. Mặt Lăng Lệ đầy vẻ không phục, em Lê. Cố Ngộ nghe thấy cách gọi này, trợn tròn mắt, đồng nghiệp của anh không ai biết tên em gái anh, nên khi nghe thấy cách gọi giống với Cố Lê ở đây, anh hơi bị nhầm lẫn. Ồ, đúng rồi, vì khi cô em đó cười là có hai lúng đồng tiền, nên chúng tôi đều gọi cô ấy là em Lê. Lăng Lệ giải thích, ồ. Vẻ mặt Cố Ngộ bình tĩnh trở lại, tiếp tục ăn mì. Sao vừa nghe thấy tên đó là kích động thế? Dề Lăng Lệ nhướng mày, sao vậy? Là người yêu của thật à? Anh có thôi đi không? Cộng tất cả các bà dì bà cô khi tôi về quê ăn Tết lại cũng không hỏi nhiều như anh. Cố Ngộ nhìn anh ta với vẻ khó chịu, nếu cấp dưới của anh thấy anh như thế này, hình ảnh nghiêm túc thường ngày của anh sẽ không còn nữa đâu. Này, công việc là công việc, tám chuyện là tám chuyện, cái nào ra cái nấy chứ? Lăng Lệ nghiêm túc nói, nếu trong công việc mà không nghiêm khắc thì cấp dưới tin tưởng mình kiểu gì? Sau khi ăn xong, hai người đến Starbucks mua một ly cà phê đá Americano. Khi lên thang máy, Cố Ngộ nói, lát nữa tôi sẽ đến văn phòng anh để sao chép một tài liệu. Được. Tầng văn phòng của Lăng Lệ có bố cục hoàn toàn khác so với tầng của Cố Ngộ. Vì Cố Ngộ ở cấp quản lý, nên mỗi người đều có văn phòng riêng. Còn ở tầng này, ngoại trừ một vài lãnh đạo có văn phòng riêng, còn lại đều là văn phòng mở. Cố Ngộ rất hiếm khi đến các tầng khác, trừ khi cần liên lạc công việc với lãnh đạo các bộ phận. Một lý do lớn khiến anh không thích đi lại lung tung là vì anh quá dễ bị chú ý. Trong một công ty như TL, mọi người đều hiểu rõ, hễ ai từ ba tầng dưới lên đều là nhân vật có tiếng tăm. Hơn nữa Cố Ngộ lại trẻ và đẹp trai như vậy, cơ bản là đi đến đâu cũng bị hỏi thăm. Ngày hôm sau WeChat của anh chắc chắn sẽ bị gửi cho các đồng nghiệp nữ không quen biết. Cố Ngộ cúi đầu uống cà phê, bước nhanh theo sau Lăng Lệ, sợ bị người khác nhìn nhiều. May mắn là bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, không có nhiều người ở vị trí làm việc. Sau khi vào văn phòng của Lăng Lệ và đóng cửa lại, Cố Ngộ lấy USB trong túi ra đưa cho anh ta. Văn phòng của Lăng Lệ có loại cửa sổ chớp mà từ bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn vào trong. Việc sao chép tài liệu cần một chút thời gian, Cố Ngộ rảnh rỗi nên nhìn ra ngoài từ văn phòng của Lăng Lệ. Phòng pháp chế chỉ có rải rác vài người. Cố Ngộ thấy ở góc phòng có một cô gái trẻ đang nghiêng khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, tay gõ bàn phím với tốc độ chóng mặt trước màn hình máy tính. Ban đầu Cố Ngộ bị thu hút bởi tốc độ gõ phím của cô. Trong ấn tượng của anh, hầu hết các cô gái trẻ đều thích đeo móng tay dài, cái sở thích mà anh không thể nào hiểu nổi. Nhưng tay của cô gái này lại hoàn toàn sạch sẽ gọn gàng. Theo tay cô, tầm nhìn của Cố Ngộ di chuyển lên trên khuôn mặt, góc nghiêng của cô rất đẹp, chiếc mũi cao thẳng và nhỏ nhắn, đường cằm rõ ràng. Trông giống như kiểu khuôn mặt được tạo ra trong game, rất chuẩn và tinh xảo. Cố Ngộ thấy cô buộc tóc kiểu búi tròn, dùng một sợi dây buộc tóc có gắn một quả chanh nhỏ. Anh cảm thấy như đã từng gặp gương mặt này ở đâu đó trước đây. Lăng Lệ thấy anh đang nhìn Thang Ninh, liền nói, ồ, đó chính là em Lê đó, muốn chào hỏi không? Không cần, người ta đang bận. Cố Ngộ cho tay vào túi quần, quay lưng lại dựa vào tủ bên cạnh, sao chép xong chưa? À xong rồi. Lăng Lệ rút USB ra đưa cho Cố Ngộ, đồng thời liếc nhìn về phía Thang Ninh và nói, nếu có hứng thú thì cứ thường xuyên đến văn phòng tôi, dù gì nhìn trộm người ta từ trong đây cũng không bị phát hiện. Cố Ngộ nhíu chặt mày, anh thường làm mấy chuyện kinh tởm này lắm mà. Tôi đâu có. Lăng Lệ làm vẻ mặt thề với trời, nếu tôi muốn nhìn thì sẽ nhìn công khai đường hoàng. Cố Ngộ nhận lấy USB rồi định đi, nhưng bị Lăng Lệ gọi lại, này, cậu quên ly Starbucks kìa. Khi nghe thấy từ Starbucks, Cố Ngộ đột nhiên nhớ ra, hình như trước đây anh đã gặp cô gái này ở Starbucks. Khi Cố Ngộ bước ra khỏi văn phòng của Lăng Lệ, Thàn Ninh liếc thấy một chàng trai rất cao. Có điều bước chân của đối phương quá nhanh, lúc cô ngẩng đầu lên thì đã không kịp nhìn thấy mặt người đó. Bình nóng lạnh nhà Cố Ngộ đã sửa xong, tối nay anh dự định sẽ chuyển về căn hộ của mình. Sau khi tan sở, anh về nhà ba mẹ để thu dọn ít đồ rồi đi. Khi về đến nhà, anh chỉ thấy Cố Lê đang ngồi xếp bằng, chơi game một mình trên ghế sofa. Từ điện thoại vang lên tiếng WQ Victory. Cố Lê yes một tiếng, đỉnh quá. Cố Ngộ đi ngang qua, nhíu mày, con gái con đứa, sao cứ mở mồm ra là nói mấy từ quốc túy đó. Cố Lê khó chịu đảo mắt, anh phiền quá. Hiếm khi ba mẹ không ở nhà mà vẫn phải nghe anh lải nhải. Cố Ngộ hỏi, ba mẹ đâu rồi? Đi dự đám cưới con trai bạn học cũ rồi. Cố Lê vừa nói vừa đổi tư thế, ngồi xổm trên ghế sofa, tựa cầm lên đầu gối. Em khuyên anh nên chạy lẹ trong tối nay đi. Nếu không khi ba mẹ về sẽ bị hỏi chừng nào anh cưới liền đó. Cố Ngộ bất lực, đi thì đi, hôm nay anh về là để thu dọn đồ đạc mà. Mặc dù miệng luôn nói muốn Cố Ngộ đi, nhưng thực ra một năm cũng không gặp anh được mấy lần. Khi nghe anh nói phải đi, Cố Lê vẫn cảm thấy rất không nỡ. Khi Cố Ngộ về phòng thu dọn đồ đạc, Cố Lê lén lút đi đến cửa phòng để ở bên cạnh anh. Không muốn thể hiện là vì không nỡ nên mới đến nhìn anh vài lần, Cố Lê cố ý tìm một chủ đề. À đúng rồi, nghe vợ em nói anh được lễ tân công ty cậu ấy để ý hả? Sao thế? Cố Ngộ dừng động tác lấy quần áo từ tủ, thích nói chuyện về anh trai em với người khác thế à? Đâu có. Là do cậu ấy hỏi em có thể cho người ta WeChat của anh không? Cố Ngộ nhét quần áo vào vali, không cần đâu, anh trai em có người yêu rồi, không làm chuyện hài lòng đâu. Ừm, em cũng nói với cậu ấy như vậy. Cố Lê như nhớ ra điều gì đó, nói, nhưng anh cũng thật là, sao không đưa thẳng cho cậu ấy, lại đưa cho Lễ Tân, có phải thấy Lễ Tân xinh nên cố ý không? Anh đâu có điên, để đôi mắt Cố Ngộ trở nên sắc bén, vì em ấy đang họp, anh không tiện làm phiền. Đang họp à? Ồ, đúng rồi. Cố Lê vỗ tay, em nhớ ra rồi, thứ hai thứ ba cậu ấy phải về văn phòng luật, không ở khu bảo thuế. Động tác của Cố Ngộ dừng lại, khu bảo thuế. Đúng vậy, bây giờ cậu ấy được điều đến khu bảo thuế, nhưng một tuần chỉ đi ba ngày. Cố Lê nói xong còn làm vẻ mặt kiểu bộ em chưa nói với anh hả? Cố Ngộ vội hỏi tiếp, công ty nào? Hình như là TL thì phải. Em cũng không rõ, anh có quen công ty này không? Cố Ngộ nghe đến cái tên này, thực sự muốn cười. Này em gái thân yêu của anh, em không biết là anh trai em đang làm việc ở TL sao? Hả? Cố Lê hét lên, anh đến TL hồi nào vậy? Em nhớ anh vẫn luôn ở Brett mà, đó đã là chuyện mấy năm trước, anh nhảy việc lâu rồi. Cố Ngộ thực sự không biết làm sao với Cố Lê. À, thế thì anh cùng công ty với vợ em rồi. Vậy thì sẽ dễ gặp mặt lắm đúng không? Làm ơn đi, công ty bọn anh có mấy nghìn người mấy tầng lầu, làm gì dễ gặp nhau như vậy? Cố Ngộ nói xong thì giọng dịu lại, trừ khi có giao thoa trong công việc. Nói đến đây anh lại nghĩ đến cuộc gặp gỡ tình cờ ở Starbucks, vì vậy bổ sung thêm một câu, trừ khi có duyên. Cố Lê nhớ đến trước đây Thang Ninh nói với cô ấy về chuyện Tiểu Tam, đột nhiên hơi chê bai nhìn Cố Ngộ, anh à, phong khí trong công ty các anh không tốt lắm đúng không? Phong khí gì? Thôi, không có gì. Cố Lê khoát tay, nói chung là đừng có làm chuyện trái với thuần phong mỹ tục là được. Cố Ngộ. Cố Ngộ thu dọn đồ đạc xong liền kéo vali rời đi. Khi đi ngang qua Cố Lê, anh bỗng thấy trên cổ tay cô ấy có đeo một sợi dây buộc tóc. Trên dây buộc tóc có một con búp bê hình quả lê nhỏ. Cố Ngộ dùng ngón tay búng búng quả lê đó. Đây là cái gì vậy? Dây buộc tóc đó, dùng để buộc tóc. Cố Lê buộc một búi tóc ngay tại chỗ. Dễ thương không? Phong cách này rõ ràng giống hệt với cái trên đầu cô gái anh thấy hôm nay. Dây buộc tóc dễ thương đấy. Tầm mắt của Cố Ngộ di chuyển xuống mặt Cố Lê, còn người thì... Anh nghĩ kỹ rồi hãy nói nhé. Cố Lê đe dọa, Cố Ngộ khẽ cười, mang theo chút nung chiều, được rồi, em gái anh cũng dễ thương, anh đi đây, em ở nhà ngoan một chút, đừng làm ba mẹ giận. Trên đường lái xe về, Cố Ngộ đã kết nối tất cả các mắt xích logic lại với nhau. Anh nhớ hình như Cố Lê đã từng nhắc Thang Ninh có lúng đồng tiền, và hôm nay Lăng Lệ cũng nhắc đến. Người mà hai người họ nhắc đến đều là sinh viên mới tốt nghiệp được điều động từ Phê Đúc sang, một tuần đi làm ba ngày. Còn có cả dây buộc tóc đó, anh nhớ ảnh đại diện của vợ Cố Lê là một quả chanh. Không thể trùng hợp như vậy được chứ. Khi Cố Ngộ lái xe về đến dưới nhà, anh thực sự cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp. Anh rất muốn làm rõ sự thật. Anh tìm WeChat của Lăng Lệ, gửi cho anh ta một tin nhắn. Gửi cho tôi WeChat của cô thực tập sinh được điều qua đó, tôi có một số chi tiết cần trao đổi với cô ấy. Sau khi gửi tin nhắn này, Cố Ngộ cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Khoảng 2 phút sau, đối phương gửi một danh thiếp qua. Quả nhiên. Tên và ảnh đại diện, đều rất quen thuộc. Cách đây vài ngày Cố Lê vừa mới giới thiệu cho anh. Cố Ngộ nhấp vào danh thiếp. Quả nhiên, sau khi nhấp vào không phải là thêm vào danh bạ, mà trực tiếp là gửi tin nhắn và gọi âm thanh và video. Điều này chứng minh, đối phương đã có trong danh bạ của anh rồi. Cố Ngộ nhấp vào gửi tin nhắn, khung chat của hai người hiện lên. Cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai là sau khi anh gửi tin nhắn cho Thang Ninh, em cứ nói với đồng nghiệp của em là tôi đã có bạn gái rồi. Không tiện kết bạn với người khác giới, tiện thể cảm ơn cô ấy. Sau đó Thang Ninh đã trả lời một câu, quả chanh, vân vân, em đã chuyển lời rồi, chúc anh và bạn gái yêu nhau mãi mãi, trăm năm hạnh phúc. Đáng yêu, Cố Ngộ đột nhiên không nhịn được cười. Kể từ khi biết được diện mạo của cô, có vẻ như anh đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi đánh dòng chữ này ở phía bên kia màn hình rồi. Sau khi biết được bí mật này, Cố Ngộ thực sự đã phân vân trong vài giây. Dù sao nếu giả vờ không biết, sẽ có cảm giác như mình đang khoác áo choàng để lén lút xem trộm chuyện riêng tư của người khác, hình như không có đạo đức cho lắm. Nhưng nếu cứ thế chạy đến thẳng thắn thừa nhận, thì cũng có phần không ổn, sẽ khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Thực ra bọn họ vốn dĩ cũng chẳng có giao tiếp gì, nếu không phải lần này đúng lúc Lăng Lệ của phòng pháp chế nhờ cô làm cái tài liệu kia, có lẽ anh sẽ chẳng gặp được cô. Cố Ngộ quyết định vẫn giả vờ như không biết gì, giả ngốc mới là lựa chọn khôn ngoan nhất, nhưng không biết có phải là duyên số hay không. Trong thời gian này Cố Ngộ lại có rất nhiều việc phải làm với phòng pháp chế. Sáng thứ sáu hôm đó, cấp trên yêu cầu Cố Ngộ nộp gấp một bản phân tích rủi ro pháp lý cho dự án mới. Vào buổi trưa Cố Ngộ gọi điện cho Lăng Lệ, nói muốn có một mẫu tài liệu tương tự. Lăng Lệ đang đi họp bên ngoài,